Tất cả bạn gái của tôi đều là lệ quỷ. Chương 515. Biện pháp duy nhất. Góc truyện audio.com. Dịch, Niệm Di, nhóm dịch, vô sĩ. Sau khi nghe Dương Húc Minh nói xong, Ứng Tư Tuyết phản bác. Cũng không chắc nha, cô nàng cắn môi, ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Đừng có quên, con quỷ bên người quỷ diện có thể là Ngô Tiểu Tùng từng chết thảm cách đây 7 năm. Nơi tìm ra thi thể của nó ở tại hốc núi tại Thượng Nê Pha. Nếu như, em nói nếu như nha, tình huống có thể là vậy. Ứng Tư Tuyết nói tiếp, cách đây 7 năm, Ngô Tiểu Tùng đến Lục Bàn Thủy tại Quý Châu, sau đó chết thảm ở Thượng Nê Pha. Người giết nó khi ấy chính là nữ quỷ trong quan tài máu tại Vương Quan Doanh. Sau đó, nó biến thành tranh quỷ của ả nữ quỷ kia đi gây họa khắp nơi. Tình cờ cũng cách đây 7 năm, nó chạm mặt chú Dương, là bố của anh đấy. Nó bị chú Dương trấn áp, bắt nhốt tại tầng hầm nhà họ Dương. 7 năm sau, nó ăn trộm bí kíp nhà họ Dương, quay về tìm người mẹ Liêu Cốc của mình, mong mụ ta giúp nó giải trừ trói buộc của ả nữ quỷ trong quan tài máu kia. Từ đó, mới xảy ra những chuyện mà chúng ta đã biết. Ứng Tư Tuyết nhún vai. Nếu như thế, dù có nuốt 32 cái linh hồn, biến thành ảnh mẽ, cũng chưa chắc có thể đổi khách thành chủ, giết ngược lại con nữ quỷ kia đâu. Có thể nó chưa phải là con lệ quỷ tự do, nên chúng ta mới tìm ra đầu của nó trong ngôi mộ ấy. Đó chính là đầu người mà mẹ nó bồi dưỡng nên, chắc chắn có tác dụng quan trọng nào đó. Dù gì đi nữa, con lệ quỷ trong cỗ quan tài máu kia cũng không có đầu, bên trong ngôi mộ kia lại trùng hợp có một cái đầu của Ngô Tiểu Tùng. Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp đơn thuần thôi à? Nhạc Chấn Đào lại nghĩ khác, theo anh nghĩ là tên Ngô Tiểu Tùng kia vẫn lảng vảng bên cạnh ả nữ quỷ quan tài máu theo lời của hai em. Chỉ là cách đây 7 năm, trùng hợp gặp bố của em Minh đây rồi tình cờ trộm được bí kíp càn thi thuật. Nó vẫn luôn ẩn nấp bên cạnh ả nữ quỷ đó, mãi đến năm ngoái mới tìm ra cơ hội thoát đi, mang bí kíp về cho mẹ mình chứ không phải bị giam trong căn hầm tại biệt thự nhà họ Dương đâu. Dù gì đi nữa, trong tòa biệt thự ấy đã được thiết lập rất nhiều cạm bẫy, bùa pháp phong ấn. Nếu xảy ra vấn đề, chẳng riêng gì mỗi Ngô Tiểu Tùng thoát ra, mà còn những con lệ quỷ khác nữa. Ứng Tư Tuyết gật đầu, cũng có lý. Nhưng thầy Nhạc cũng đồng ý rằng, Ngô Tiểu Tùng chính là con quỷ hộ vệ cho quỷ diệt, đúng không? Dương Húc Minh trợn mắt nhìn hai người, nói. Nhưng hai anh chị quên một chuyện kia. Chuyện gì? Bố và ông nội của Ngô Tiểu Tùng chết hết rồi. Dương Húc Minh nói, dùng máu người thân làm tế phẩm, thì tỷ lệ thành công chắc chắn đạt được 100% đấy. Nếu quả thật Ngô Tiểu Tùng biến thành lệ quỷ, vậy Liêu Cức có thể dùng mỗi một linh hồn của chồng hoặc cha chồng mình là đã có thể khôi phục tự do cho con trai cơ mà. Chẳng lẽ tên Ngô Tiểu Tùng xui đến vậy, dùng máu của hai người thân mà thất bại đến hai lần. Hơn nữa, con số 32 linh hồn chính là cực hạn, không thể nào có nhiều hơn một linh hồn nữa. Ngay cả lệ quỷ hùng mạnh như Lý Tử cũng chỉ có thể chịu đựng tối đa 32 linh hồn. Dưới gara ngầm kia có tổng cộng 32 cái xác vừa đủ. Nói cách khác, chồng và bố chồng của Liêu Cốc không nằm trong tế phẩm đó. Dương Húc Minh thắc mắc, nghe thế, Nhạc Chấn Đào bảo, nhưng ngộ nhỡ mục đích cầu quỷ diện không chỉ là giải thoát con trai mình, mà muốn biến nó thành con quỷ hùng mạnh nhất thì sao? Như vậy, chắc chắn mụ ta sẽ không dùng linh hồn máu mủ của người thân làm tế phẩm, mà cố ý dùng linh hồn. Góc truyện audio.com, của nhóm người vô gia cư để con trai mụ chiếm đoạt chúng, rồi mạnh hơn. Đào tạo một con lệ quỷ cực mạnh mới đúng là mục đích thật sự của mụ. Như vậy, từ đầu trận chuyện hành hạ và giết chết chồng với bố chồng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến kế hoạch của mụ. Dù gì đi nữa, mụ có lệ quỷ bên cạnh chẳng cần sợ hãi hai người đàn ông đó nữa. Về mặt sức mạnh, mụ mạnh hơn hai người đó. Ba người nhìn nhau cùng im lặng. Một lát sau, Dương Húc Minh mở lời. Sao không bàn tiếp? Ứng Tư Tuyết thở dài. Còn bàn gì nữa? Chuyện đã rõ rành rành. Con quỷ ở cùng quỷ diện chính là Ngô Tiểu Tùng, đồng thời đã được mụ bồi dưỡng thành một đẳng cấp vô cùng khủng khiếp, có thể ngang ngửa với Lý Tử ở thời kỳ mạnh mẽ nhất. Giờ nếu ba người chúng ta mà đánh với mụ chắc chắn không có bất cứ tỷ lệ thắng nào. Đau đầu quá, theo ý em, là cả 32 linh hồn kia. Nhưng vậy thì vô lý, tại sao tên Ngô Tiểu Tùng không bị nổ chết chứ? Nhạc Chấn Đào nhìn Dương Húc Minh, nhưng chúng ta còn lá bài tẩy mà. Em Minh này, trong quyển sách của em có biện pháp nào giúp khôi phục toàn bộ sức mạnh cho Lý Tử hay không? Nếu như có, chúng ta sẽ hồi phục tất cả thực lực của Lý Tử. Khi ấy, chúng ta đã có một vị lệ quỷ ngang ngửa với Ngô Tiểu Tùng rồi. Nhạc Chấn Đào nhắc nhở hắn như thế. Dương Húc Minh chợt nói. Suýt nữa thì quên, em có tìm hiểu biện pháp khôi phục thực lực cho Lý Tử rồi. Thế nhưng, hơi khó đấy. Dương Húc Minh xoa đầu, nói. Trước hết chúng ta cần ghép nối lại thân thể chắp vá của Lý Tử thành thể hoàn chỉnh. Sau đó chuẩn bị một vại nước đóng kín bằng gỗ rồi cho thi thể ghép nối của Lý Tử vào, pha chung với máu của gà trống. Cuối cùng, ngâm thi thể của em ấy và dung dịch máu nước kia trong vại, đóng kín vại ấy lại. Cứ ngâm như thế trong 7 ngày 7 đêm, dựa vào máu gà trống và sức mạnh của lệ quỷ cải tạo thi thể của Lý Tử sẽ được khôi phục hoàn toàn. Nhưng mà hiện tại Lý Tử đang bị thương rất nặng nên quá trình ngâm sẽ lâu hơn lý thuyết và lâu hơn rất nhiều. Nghi thức này mất 7 ngày, nhưng có lẽ thực tế sẽ lên đến 70 ngày cũng không chừng. Giờ quỷ diện đang giết người khắp nơi, chẳng biết chúng ta có đợi được đến ngày Lý Tử hồi phục không nữa. Dương Húc Minh nhìn hai người, anh và em Tuyết có ý kiến gì không? Ứng Tư Tuyết lườm hắn, còn ý kiến gì nữa? Đêm nay đi nhà chứa xác để trộm thi thể của Lý Tử về chứ sao? Chỉ cần chúng ta tiếp tục thế này, không tìm quỷ diện gây sự thì em không tin mụ ta có thể tìm ra chúng ta trước khi Lý Tử hồi phục đâu. Ứng Tư Tuyết không nói hai lời, cắm cờ ngay điểm then chốt. Nhạc Chấn Đào cười một cách bất đắc dĩ, nói, đây đúng là biện pháp duy nhất hiện nay. Dù sao đi nữa, mụ ấy có con lệ quỷ mạnh mẽ đến vậy, trước kia cả ba chúng ta còn chưa biết, giờ biết rồi thì đâu có ngu dại gì mà đi trêu chọc vào. Làm thế khác gì tự tìm đường chết. Mục tiêu ưu tiên nhất chính là chắp vá cơ thể Lý Tử lại hoàn chỉnh, giúp em ấy hồi phục sức mạnh. Trước khi hoàn thành nghi thức chúng ta sẽ chờ trong khách sạn này, tạm ngừng đi tìm kiếm về mụ ấy, chờ đến khi Lý Tử hiện thân. Cách chương.